cá lớn nuốt cá bé, cướp đoạt những người tu hành khác lấy mỡ tự thân. Mạnh Xuyên nhìn cảnh này. Vì sao luôn muốn tàn sát cướp bóc, rõ ràng cũng có những con đường mạnh mẽ khác. Tu hành trở nên mạnh mẽ, đây mới là con đường chính thống nhất. Đem tâm tư đổ lục cướp bóc, đều dùng ở phương diện tu hành, nhất định có thể càng cường đại hơn. Ngũ kiếp cảnh bình thường có hy vọng thành ngũ kiếp cảnh đỉnh cấp, thậm chí đỉnh phong ngũ kiếp cảnh, thực lực mạnh, đạt được bảo vật tự nhiên có thể tăng lên rất nhiều. Trong mắt Mạnh Xuyên, những đổ lục cướp bóc này chính là sâu bướm trong suốt thời không trường hà. Lựa chọn cuối cùng của động chủ trường bằng Mạnh Xuyên cũng hiểu được, nhưng hắn chính là xem thường, tâm linh nếu không cường đại, có cực kỳ tiềm lực cũng chỉ có thể phát huy 5 phần mà thôi. Tâm linh cường đại, cực kỳ tiềm lực thậm chí có thể xuất hiện kỳ tích, phát huy ra 12 điểm. Bản thân cường đại, bảo vật tự nhiên nhiều. Dựa vào cướp bóc, sâu bướm làm điều đó. Mạnh Xuyên nhìn xuống phía dưới, tuy rằng hắn đã tận lực chạy tới, vẫn xuất hiện mấy ngàn người tu hành thương vong, hắn nhẹ giọng thở dài, vừa cất bước liền yên lặng chờ đợi bên ngoài thành. Chờ đợi thành viên Vĩnh Hằng Lâu giải quyết hậu quả đến. Mạnh Xuyên hoàn toàn không chú ý trong mấy trăm tên phó tớ đế quân của Hắc Ma Điện, hắn tiện tay diệt sát, có một hồng chi chủ. Trong một thế giới xa xôi của cuộc sống, sâu trong những ngọn núi, trong một tòa động phủ phiếm hồng quang mang, có phẫn nộ gầm thét truyền ra. A a, chết tiệt, uy thế khủng bố từ sâu trong động phủ bộc phát ra, lan tràn bốn phương, làm núi lớn chung quanh trong nháy mắt hòa tan, hóa thành nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Chung quanh 800 dặm, hoàn toàn bị hủy diệt. Động phủ của hắn, đệ tử của hắn tôi tớ, thậm chí xung quanh sơn trại có chút phàm tục, toàn bộ hóa thành nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. 800 dặm nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, hồng bào tu hành giả lăng không mà đứng, lửa giận tràn đầy khó có thể phát tiết. Bảo đồ của ta, là của ta, hồng bào tu hành giả phẫn nộ vô cùng, tuy rằng đến nay vẫn chưa có thăm rõ lai lịch bảo đồ, nhưng phát hiện bộ phận tác dụng cũng đã không thể tưởng tượng nổi. Vượt ra ngoài hắn ở ngoài vực hư không, bao gồm cả Vĩnh Hằng Lâu phân bộ nhìn thấy hết thảy bảo vật. Vì bảo vật này, một đời ma quân của hắn đều cam chịu làm tôi tớ. Mắt thấy sắp đến ngàn năm, lại ở đồ lục trường bạc tinh thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vị đại năng giả tóc bạc áo đen kia, hồng bào tu hành giả biết mình chết trong tay đối phương, lại chỉ có thống khổ, cũng không dám có một tia oán hận. Hắn rất rõ ràng ngay cả một chi đội ngũ khổng lồ của Hắc Ma Điện cũng bị dễ dàng tàn sát. Nhất định là một trong những đại năng giả đỉnh phong trong hư không ngoài vực, là tồn tại khủng bố mà hắn không cách nào đắc tội. Bảo vật rơi vào tay hắn, ta vĩnh viễn tìm không lại được, hồng chi chủ ngơ ngác đứng. Những người tu hành khác trong thế giới sinh mệnh này cũng có chút có thể theo dõi động tĩnh nơi này, nhưng không có ai dám tới đây, có được thực lực đáng sợ hủy diệt thế giới, tất cả người tu hành đều thần phục dưới ma uy của hắn. Tinh Vân Cung, khu vực điện sảnh nơi Hắc Ma Điện nằm, trong một trong những phòng khách. Thật không nghĩ tới, vị Đông Ninh chủ kia thật đúng là tiếp Vĩnh Hằng Lâu nhiệm vụ, đi cứu Trường Bạc Tinh mấy vạn người tu hành, sinh mệnh khô thảo nhếch miệng cười. Lần này liền thú vị rồi. Mặc dù một chi phân đội dưới trướng tổn thất thảm trọng, nhưng đối với thành viên hạch tâm chân chính của Hắc Ma Điện mà nói, cũng không quan tâm. Bởi vì ba vị ngũ kiếp cảnh trong đội ngũ kia đều còn sống, cốt cán đều còn, về phần tổn thất tầng dưới chót, các thành viên hạch tâm có thể đi tới Tinh Vân Cung hà có thể để ý những người đó. Bọn họ càng để ý một vị đại năng lục kiếp cảnh dám đối nghịch với Hắc Ma Điện bọn họ. Đông Ninh thành chủ cùng Trường Bạc Tinh, Diệu Pháp Tinh vốn không có bất luận cái gì liên hệ, quá khứ cũng chưa từng đi qua, nữ tử áo bào xám nói. Một vị tân tấn nguyên thần lục kiếp cảnh, rốt cuộc ai cho hắn sức mạnh, dám liên tục hai lần cùng chúng ta đối nghịch. Có lẽ hắn cho rằng nguyên thần lục kiếp cảnh, phần thân đông đảo, không sợ chúng ta đuổi giết. Ỷ vào có thế giới quê hương che chở, ngẫu nhiên cũng có chút lục kiếp cảnh cho rằng có thể khiêu khích Hắc Ma Điện chúng ta. Những thành viên nòng cốt cười nhạo. Hắc Ma Điện có thể hoành hành thời không trường hà, đã có quy củ sẽ không chủ động đắc tội lục kiếp cảnh, nhưng đồng dạng có thủ đoạn tàn nhẫn đối phó lục kiếp cảnh. Đông Ninh thành chủ trong thời gian ngắn liên tục hai lần xuất thủ, Từ Bào Nhân mở miệng nói. Chúng ta nên ra tay dạy hắn quy củ, để cho hắn trả giá, biết kết quả cùng chúng ta đối địch. Hắc Ma Điện đi đối phó lục kiếp cảnh cũng là phân cấp độ. Bởi vì có lục kiếp cảnh đại năng của thế giới quê hương là không chết, cho nên trừng phạt tàn nhẫn nhất chính là đuổi giết lệnh, làm cho lục kiếp cảnh đại năng không có cách nào rời khỏi thế giới quê hương, đi ra ngoài chính là chết. Nhưng truy sát lệnh, bình thường phải thất kiếp cảnh đại năng, nửa bước thất kiếp cảnh mới có hy vọng làm được, mà toàn bộ Hắc Ma Điện tồn tại như thế cũng chỉ có vài vị. Cho nên trừ phi quá điên cuồng, làm Hắc Ma Điện có tổn thất thật lớn, nếu không sẽ không kinh động thất kiếp cảnh. Nửa bước thất kiếp cảnh. Dù sao lại nói tiếp, Mạnh Xuyên ngay cả một thành viên Hắc Ma Điện lục kiếp cảnh phân thân cũng không giết chết, đối với Hắc Ma Điện mà nói căn bản không có tổn thất gì. Dạy cho hắn, ai ra tay? Chúng ta bình thường lục kiếp cảnh, thật đúng là không nắm chắc đối phó Đông Ninh thành chủ. Các thành viên trong sảnh nói xong, trong rất nhiều thành viên hạch tâm trong sảnh lấy lục kiếp cảnh bình thường làm chủ, đạt tới đỉnh cao lục kiếp cảnh chỉ có 3 vị. Giao cho ta, một vị nam tử khôi ngu mặc khải giáp đỏ tươi nói, hắn có một đôi mắt đỏ như máu, sát khí khủng bố. Tuy Hồng Chi chủ ra tay, ta liền yên tâm, Từ Bảo Nhân lộ ra tươi cười. Ngươi chuẩn bị đối phó hắn như thế nào? Hắn nguyên thần phân thân đông đảo, mặc dù diệt hắn nhất nguyên thần phân thân, hắn cũng căn bản không quan tâm, tuy đỏ chi chủ lạnh nhạt nói. Khôn Vân bí cảnh tìm không được phương pháp đi vào, duy nhất có thể làm cho hắn đau lòng chính là Thiên Sơn Tinh, ta đi Thiên Sơn Tinh một chuyến, tự nhiên làm cho hắn trả giá một chút. Thiên Sơn Tinh, Mạnh Xuyên đang ở tĩnh phòng nhắm mắt ngưng thần tu hành, bỗng nhiên có cảm ứng mở mắt ra. Ta cảm giác được một vị lục kiếp cảnh huyết tinh tà ác đại năng xuất hiện, trước kia chưa từng thấy qua, Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày, hô, lúc này phân hóa thành một đạo nguyên thần phân thân. Nguyên thần phân thân tóc bạc áo đen, cũng không mang theo bất kỳ bảo vật gì, cứ như vậy cất bước liền vượt qua hư không đến hơn 10 ước dặm. Hơn 10 ước dặm ngoài hư không, nguyên bản là một mảnh u ám, hiện giờ đã biến thành huyết sắc mênh mông. Ao ao. Trong huyết sắc của Ôn Dương, một nam tử mặc áo giáp đỏ tới đứng ở đó. Con người huyết sắc bình tĩnh nhìn Mạnh Xuyên, trên da có từng tầng lân phiến màu xanh, dưới lân phiến ẩn chứa màu đỏ sậm. Người đứng đầu màu đỏ tươi, Mạnh Xuyên lập tức nhận ra đối phương. Người đứng đầu màu đỏ là lục kiếp cảnh đứng đầu của Hắc Ma Điện. Hồng Chi chủ giờ phút này đứng trong huyết sắc mênh mông, bình tĩnh nhìn Mạnh Xuyên, chỉ ánh mắt nhìn chăm chú đều có vô hình kêu rên quanh quẩn trong đầu Mạnh Xuyên, đương nhiên lấy nguyên thần cùng ý chí tâm linh của Mạnh Xuyên cũng không có ảnh hưởng rõ ràng. Bên hông Hồng Chi chủ có một thanh đao. Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, mở miệng nói. Đông Ninh thành chủ, người ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Đích xác là lần đầu tiên, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Hồng Chi chủ lạnh nhạt nói. Vì sao ta lại đến đây, ngươi nên hiểu rõ. Chỉ vì chuyện nhỏ kia, Mạnh Xuyên lạnh nhạt cười. Ở trong mắt Hắc Ma Điện các ngươi, một ít kiếp cảnh yếu ớt cùng tôi tới đế quân hẳn là không đáng nhắc tới. Hồng Chi chủ kinh ngạc nhìn vị Đông Ninh thành chủ trước mắt này. Hắn vốn tưởng rằng, hắn tìm tới cửa, Đông Ninh thành chủ hẳn là sẽ khẩn trương, kiêng kỵ, đề phòng, nhưng trên thực tế vị Đông Ninh thành chủ này rất tùy ý, căn bản không coi trọng. Hắc Ma Điện ta, đối đãi với đại năng lực lục kiếp cảnh, vẫn là cho vài phần thể diện, thanh âm của sắc Hồng Chi chủ quanh quẩn khắp nơi. Nếu như là vì trợ giúp hảo hữu, trợ giúp tộc nhân, tiêu diệt mấy chi nhánh Hắc Ma Điện chúng ta cũng sẽ không để ý, nếu như là vì hoàn thành nhiệm vụ vĩnh hằng lâu. Ngăn cản 2-3 lần hành động của Hắc Ma Điện, không diệt sát thành viên Hắc Ma Điện, chúng ta cũng có thể dễ dàng tha thứ. Đối đãi với lục kiếp cảnh, chúng ta dễ dàng tha thứ đủ cao rồi. Nhưng còn ngươi thì sao, không thân không phải cố, liên tục 2 lần ra tay, toàn bộ chém giết một người không lưu, thậm chí cách không gian, đem những kiếp cảnh này chân thân phân thân toàn bộ diệt sát, sát khí của Hồng Chi chủ nồng đậm hơn rất nhiều. Chúng ta cho ngươi thể diện, ngươi lại một chút cũng không cho ta mặt mũi Hắc Ma Điện. Mạnh Xuyên nhìn chủ nhân đỏ tươi, nở nụ cười. Mặt mũi, nguyên lai ở trong mắt người đỏ tươi, đồ lục tu hành giả không đáng nhắc tới, ngược lại mặt mũi quan trọng hơn. Hồng Chi chủ nhìn hắn, ánh mắt càng thêm âm lãnh. Ngươi tựa hồ rất bất mãn với Hắc Ma Điện chúng ta. Nếu đã là ma đầu, cũng đừng hy vọng xa vời ta cho các người thể diện. Mạnh Xuyên nhìn hắn. Toàn bộ thời không trường hà, thanh danh Hắc Ma Điện các người đã sớm thối không thể nghe thấy. Mặc dù dám ra tay đối phó các người rất ít, nhưng vẫn có rất nhiều đại năng đối phó các người. Cho dù là đại năng thất kiếp cảnh, nhằm vào Hắc Ma Điện các người cũng có không ít. Không phải là bởi vì có một nhóm đại năng nhằm vào các người, thù địch các người làm việc mới có cái gọi là quy củ, cố gắng ít kẻ thù nhất có thể. Sắc mặt Hồng Chi chủ trầm xuống. Thủ đoạn của Hắc Ma Điện quá hung tợn, tự nhiên sẽ chiêu được một ít đại năng thù địch, cho nên càng phải tuân theo quy củ, làm cho thù địch giảm bớt. Ma đầu, ngươi nói đúng. Chúng ta là ma đầu, người đứng đầu màu đỏ nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Ma đầu như ta muốn nhìn một chút, người có vài phần năng lực. Vừa dứt lời, chỗ của sắc Hồng Chi chủ liền trở thành một hạch tâm của thời không chung quanh, làm phạm vi thời không mười ức lấy hắn làm trung tâm vạn vạo, cũng lan đến Thiên Sơn Tinh. Thiên Sơn Tinh trận pháp ở xa xa lưu chuyển ngăn cách tất cả lực lượng ngoại lai, Thậm chí Mạnh Xuyên từ trong nháy mắt đã đem hai gã tôn giả trong phạm vi 10 ước dặm vừa vặn đưa vào trong Thiên Sơn Tinh. Lĩnh vực thật mạnh, Mạnh Xuyên tán thưởng nhìn chung quanh, nhìn chủ nhân của Tiểu Hồng đang đạp sóng máu ở giữa vòng xoáy thời không. Hồng Chi Chủ rút đao đi. Ngươi còn không xứng với ta rút đao. Mặc Hồng Chi Chủ nói chuyện đồng thời, dưới chân cuồn cuộn sóng máu, lại phân ra một đạo sóng máu bay ra, trong nháy mắt xuyên qua hư không đến trước mặt Mạnh Xuyên, trực tiếp cuốn qua. Mỗi một giọt máu trong sóng máu đều nặng nề như một ngôi sao, vô số giọt máu hợp lại với nhau càng phát sinh biến chất. Một đạo sóng máu bình thường thân thể lục kiếp cảnh, bị sóng máu cuốn một cuộn, đều phải thành cái dây, sợ là mấy hơi thở đã bị nhiễm bẩn ăn mòn, triệt để yên hủy. Hơn nữa sóng máu này có một chút uy lực hắc ám hỗn động, có thể hấp thu bốn phương, vặn vẹo thời không, muốn chạy cũng khó. Lợi hại, Mạnh Xuyên cảm thụ được chiêu này, nhẹ giọng tán thưởng, đồng thời hắn đã mơ hồ biến mất không thấy. Về phương diện quy tắc hỗn động, Mạnh Xuyên hiển nhiên tích lũy sâu hơn nhiều. Hắn phân tích rõ ràng biến hóa vạn vẹo thời không, vừa cất bước đã đi ra ngoài trăm triệu dặm, dễ dàng tránh được đạo sóng máu này, dù sao Mạnh Xuyên cũng là nguyên thần phân thân, cũng không muốn đi dính vào sóng máu này. Ngươi trốn được không? Hồng Chi Chủ đứng ở giữa vòng xoáy thời không, một ý niệm trong đầu, sóng máu cuồn cuộn dưới chân toàn bộ bay ra, phân hóa ra tám đạo, phối hợp với đạo trước đó, chín đạo sóng máu từ bốn phương tám hướng cắn nuốt về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên đối mặt với sóng máu cắn nuốt, lại nhìn người đứng đầu màu đỏ tươi. Hồng Chi Chủ chỉ cảm thấy Đông Ninh Thành chủ hắc bào tóc bạc này, một đôi mắt u ám như vực sâu, kìm lòng không được bị hấp dẫn trầm luân. Không tốt, Hồng Chi Chủ ý thức được không ổn, nhưng hắn lại không cách nào thoát khỏi, tâm linh ý thức hoàn toàn bị hấp dẫn, không ngừng rơi xuống vực sâu không đáy. Bí thuật bắt kiếp cảnh, hắc ám chi đồng. Theo Mạnh Xuyên tu hành tích lũy tăng lên, hắc ám chi đồng bí thuật hiện giờ càng đạt tới 65 tầng, môn bí thuật này mấu chốt nhất vẫn là ý chí tâm linh của Mạnh Xuyên. Về phương diện tâm linh ý chí, Hồng Chi Chủ cũng không có thực lực chiến đấu cường đại như hắn, xem như thân thể lục kiếp cảnh đại năng tiêu chuẩn bình thường. Lấy thân thể cường hoành, đại đa số nguyên thần lục kiếp cảnh nguyên thần bí thuật đều không uy hiếp được hắn, nhưng Mạnh Xuyên thi triển chính là bí thuật bắt kiếp cảnh, tâm linh ý chí lại mạnh đáng sợ. Trong nháy mắt ý thức của Hồng Chi Chủ trầm luân, chín đạo sóng máu vây công Mạnh Xuyên liền hoàn toàn tán loạn ra. Đi! Mạnh Xuyên đồng thời vẫy tay. Chung quanh phạm vi rộng lớn đại lượng lôi đỉnh hội tụ, trong nháy mắt liền ngưng luyện ra một đạo lôi đỉnh trường mâu, vô số lôi đỉnh ngưng luyện, trường mâu bản thân lại là màu đen đậm, trường mâu mặt ngoài có một tia lôi đỉnh đang bơi đi. Bí thuật, lôi mâu hỗn động. Sau khi nắm giữ quy tắc vi tử, hiển nhiên một môn bí pháp lấy hỗn động quy tắc làm hạch tâm uy lực càng lớn, lôi điện hội tụ ở cấp độ vi tử đều tinh diệu hơn, mật độ đều cao hơn nhiều, càng thêm u ám thâm trầm. Oanh! Trong nháy mắt một cái lôi mô hỗn động ngưng tụ thành, liền đánh về phía Tiểu Hồng Chi Chủ ý thức trầm luân. Đi, đi, đi, Mạnh Xuyên dùng nguyên thần lực dẫn động lôi đình bốn phương, dùng tốc độ nhanh nhất ngưng luyện lôi mô hỗn động. Cơ hồ một hơi thở thời gian, liên tục 9 cái hỗn động lôi mô liên tiếp ngưng tụ, cũng liên tiếp oanh kích ra, mục tiêu đều là cùng một, sắc Hồng Chi Chủ. Hồng Chi Chủ ý thức trầm luân, đối với ngoại giới cảm ứng phi thường yếu. Hắn cảm thấy mình đang ở trong hắc ám thâm uyên nhìn lên ngoại giới, hắn thấy được cảnh tượng ngoại giới đều là vặn vẹo. Từng cái trường mâu hỗn động vặn vẹo đánh tới, hắn biết bị công kích, nhưng khó có thể thi triển chiêu số chống cự, thậm chí cũng tránh không thoát, oanh oanh oanh, chỉ có thể tùy ý hỗn động lôi mâu oanh kích trên người hắn. Thức dậy, thức dậy, thức dậy. Ý thức của Hồng Chi Chủ đang kiệt lực dãy giụa, nhưng cảm thấy hắc ám vô tận này quá mức thâm trầm, không ngừng kéo lấy ý thức trầm luân của hắn. Hắn ngửa mặt nhìn ngoại giới điên cuồng lần lượt chống cự, rốt cục rầm rầm, ý thức lao ra hắc ám thâm trầm, rốt cục rõ ràng cảm giác được thân thể, cảm giác được bên ngoài, cảnh tượng bên ngoài cũng không hề vặn vẹo mà trở nên bình thường. Ầm ầm. Hồng Chi Chủ mới phát hiện lại có một thanh lôi đình trường mâu đâm thủng thân thể hắn, đại lượng lôi đình đang phá hư thân thể hắn. Hắn nắm giữ hai loại lục kiếp cảnh quy tắc, một là huyết chi quy tắc, một là quy tắc lực hút, hai đại quy tắc kết hợp hắn tu luyện ra thân thể phi thường cường hoành. Một tôn chân thân ngoại vực này hao phí hơn 10 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh mới tu luyện mà thành, cực kỳ cường hoành, hắn liền đứng ở đó, những đại năng lượng đứng đầu lục kiếp cảnh khác cũng rất khó trọng thương hắn. Ý thức trầm luân gần một hơi thở, thân thể ta bị hủy diệt ba thành, Hồng Chi Chủ âm thầm giật mình, mặc dù không thi triển chiêu số ngăn cản, là không hề phản kháng tùy ý oanh kích, bị hủy diệt ba thành thân thể vẫn rất khủng bố. Lôi điện chi mâu này, từ cấp độ vi tử làm thân thể ta sụp đổ. chủ sở hữu màu đỏ tươi đã phát hiện ra điều này. Giết! Hồng chi chủ không nghĩ nhiều, trong nháy mắt rút đao. Oanh! Đao quang trượt lóe liền xuyên qua mấy trăm ức dặm, bổ vào người Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên tựa như bong bóng tiêu tán, xuất hiện ở xa xa mấy trăm triệu dặm. Quá chậm! Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu. Luận thân pháp, Mạnh Xuyên nắm giữ lôi đỉnh quy tắc, phi tử quy tắc không gian đều gần giới hạn, đích xác mạnh hơn nhiều lắm, dễ dàng né tránh chiêu số của đối phương. Kỳ thật đối phương cho dù bổ trúng mình, cũng không uy hiếp được phi tử bất tử thân, chỉ là Mạnh Xuyên không muốn bị bổ trúng mà thôi. Một đao thất bại, Hồng Chi chủ vừa muốn bộc phát, lại cảm thấy một đôi mắt hắc ám xuất hiện trong đầu mình. Lại tới, hai tròng mắt hắc ám chăm chú nhìn mình, Hồng Chi chủ lại trầm luân lần nữa, cảnh tượng bên ngoài trở nên vặn vẹo hư ảo. Phá vỡ, phá vỡ! Hồng Chi chủ lần thứ hai kiệt lực giãy giụa, rốt cục lại một lần nữa giãy giụa ra. Giờ phút này thân thể hắn đã hóa thành cuồn cuộn sóng máu, hơn nữa thương thế càng nặng. Tuy rằng vừa rồi đối với ngoại giới cảm ứng mơ hồ, lại rất rõ ràng vị Đông Ninh thành chủ kia lần thứ hai lôi điện trường mâu giận dữ oanh hắn, hơn nữa còn muốn đem hắn bắt giữ vào trong lao ngục, cho nên bằng vào đối với thân thể mơ hồ khống chế, triệt để tán loạn hóa thành huyết hải. Thân thể của hắn, khi ngưng luyện cường hoành, khi phân tán triệt để năng lực bảo mệnh cho huyết hải càng mạnh. Lại bị phá hủy 30% nữa, một lần nữa. Ta không kết thúc, sắc Hồng Chi chủ cảm giác được thân thể huyết hải vô cùng suy yếu, hiển nhiên trạng thái huyết hải vẫn sẽ bị phá hủy từ cấp độ vi tử. Nguyên thần bí thuật của hắn quá đáng sợ, mau đi. Người đứng đầu màu đỏ đỏ không dám do dự, thân thể này của hắn hao phí hơn 10 vạn phương, bị tiêu diệt triệt để là quá thiệt thòi. Lúc này một phần thời không truyền tống phủ kích phát. Lập tức bao lấy bản thân chạy mất mất, lúc chạy trốn, hắn phát hiện trong đầu lại xuất hiện một đôi mắt hắc ám. Dầm dầm, theo thời gian không gian xuyên qua, còn người hắc ám cũng biến mất trong đầu. May mà ta chạy trốn nhanh, Hồng Chi chủ giờ khác này đều may mắn vì quyết đoán của mình, chậm hơn một chút sợ mất mạng ở đó. Mạnh Xuyên áo đen tóc bạc đứng ở trong hư không, khẽ nhíu mày. Thời không truyền tống, vị Hồng Chi chủ này chạy trốn thật nhanh. Tác phong của Hắc Ma Điện, Mạnh Xuyên cũng rất hiểu. Đối với tôn giả, đế quân và những người tu hành ngoài vực hư không tương đối nhỏ yếu mà nói, Hắc Ma Điện đại biểu cho sự hủy diệt, làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi, ta quái vật khổng lồ không cách nào phản kháng. Nhưng trong mắt những đại năng nhân lục kiếp cảnh như Mạnh Xuyên, Hắc Ma Điện giống như một con ác lang giả hoạt. Chúng nó hung tất tàn nhẫn, nhưng chủ động tránh né lục kiếp cảnh, thất kiếp cảnh trực thuộc thế lực, đối mặt với nhỏ yếu không chút do dự nhào tới cắn nuốt sạch sẽ, gặp phải cường địch lại cẩn thận. Nếu thật sự làm chúng nóng này, chúng nó cũng sẽ dùng bất cứ giá nào hành động gặm nhấm xương cứng. Độc mâu đại sư như xấu như thù chuyên môn nhằm vào chúng nó, Hắc Ma Điện thật sự đau, không tức đại giới ra tay, ngay cả đại năng thất kiếp cảnh cũng động thủ, nhưng sau khi Bách Hoa phủ chủ ra mặt che chở, chúng nó cũng im lặng. Mạnh Xuyên vẻn vẹn chỉ giải quyết hai chi tiểu đội của Hắc Ma Điện, ngay cả một thành viên lục kiếp cảnh cũng chưa từng giết qua, đối với Hắc Ma Điện căn bản cũng không cảm giác được đau, chỉ là thành viên lục kiếp cảnh cảm thấy mặt mũi bị tổn hại mà thôi. Ta để cho Hắc Ma Điện chịu thiệt. Còn tưởng rằng bọn chúng lần này động thủ sẽ bố trí trận pháp, mấy vị lục kiếp cảnh cùng nhau động thủ, Mạnh Xuyên cảm ứng bốn phương tám hướng. Ai ngờ thì đến một người đứng đầu màu đỏ tươi. Mạnh Xuyên cũng rất cẩn thận, vẹn vẹn phái một gã nguyên thần phân thân ra thiên sơn tinh nghênh địch, bảo vật gì cũng không mang theo. Mặc dù đối phương thật sự có đại mai phục, một gã nguyên thần phân thân tổn thất ngay cả một phương cũng không tính là. Dư, xác định không có địch nhân, Mạnh Xuyên cũng trở về thiên sơn tinh. Tinh Vân Cung, khu vực của Hắc Ma Điện, vẫn là trong một tòa sảnh. Ta đã đến Thiên Sơn Tinh ngoại, Đông Ninh đã hiện thân rồi, Hồng Chi chủ ngồi ở đó nói, cười nhạo một tiếng. Vẹn vẹn phái một gã nguyên thần phân thân đi ra, xem ra sợ bị ta đánh chết. Đối với nguyên thần kiếp cảnh mà nói, nguyên thần phân thân không đáng nhắc tới. Phòng chừng là đi ra thăm dò tình thế. Các thành viên lục kiếp cảnh khác cũng chờ mong sự tình phát triển. Bọn họ đối với sắc Hồng Chi chủ vẫn rất tin tưởng, chính diện chiến đấu cường đại, hơn nữa năng lực huyết dịch dính thực cực mạnh, có thể lặng yên không một tiếng động ăn mòn trong cơ thể một người tu hành nhỏ yếu, người tu hành này bản thân cũng không biết, chờ sau khi tiến vào Thiên Sơn Tinh, huyết dịch này sẽ nhanh chóng truyền bá, nhanh chóng truyền đến trên người những người tu hành khác. Khả năng một ngày không tới, Thiên Sơn Tinh mấy vạn người tu hành mỗi người đều bị ăn mòn dính vào, đến lúc đó sinh tử đều hoàn toàn bị sắc Hồng Chi chủ khống chế. Huyết dịch ăn mòn dính vào, cho dù là lục kiếp cảnh đại năng chấn thủ, phần lớn cũng khó có thể phát hiện. Cho nên trước sắc Hồng Chi Chủ chủ động muốn đi, các thành viên khác đều cảm thấy rất thích hợp nhân tuyển, ở dưới mí mắt Đồng Ninh thành chủ, đem Thiên Sơn Tinh mấy vạn tu hành giả đồ lục hầu như không còn, đây chính là kế hoạch ban đầu của sắc Hồng Chi Chủ. Đồng Ninh này thật đúng là cuồng vọng, Hồng Chi Chủ hừ lạnh một tiếng. Ta, hả? Sắc mặt Hồng Chi Chủ khẽ biến. Có chuyện gì vậy? Từ báo nhân hỏi. Hồng Chi Chủ nhíu mày ngồi không nói một tiếng. Các thành viên khác lục kiếp cảnh cũng trao đổi ánh mắt với nhau, đều đoán được sắc Hồng Chi Chủ hẳn là cùng Đông Ninh thành chủ giao thủ. Một đám ngu xuẩn, Hồng Chi Chủ bỗng nhiên nổi giận, hai tròng mắt huyết sắc nồng đậm sát khí. Các thành viên lục kiếp cảnh khác trong sảnh đều cả kinh. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đông Ninh thành chủ biết chúng ta đi, có mai phục, người áo tím hỏi. Nếu muốn mai phục thì thôi, Hồng Chi Chủ nghiến răng nghiến lợi. Hắc Ma Điện thu thập tình báo đều là ngu xuẩn, Đông Ninh thành chủ tình báo dĩ nhiên bỏ sót nhiều như vậy, hại khổ ta. Làm khổ ngươi, Từ Bảo Nhân trịnh trọng, các thành viên lục kiếp cảnh khác đều căng thẳng trong lòng. Người đứng đầu sắc Hồng chính là lục kiếp cảnh đứng đầu, có thể hại khổ hắn. Chỉ giao thủ 2-3 chiêu, thân thể ta đã bị phá hủy hơn phân nửa, Hồng Chi Chủ cắn răng nói. Nếu chậm một bước sử dụng thời không truyền tống phủ, ta sẽ chết ở đó. Làm sao có thể như vậy? Có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra? Những lục kiếp cảnh này trong lòng đều kinh hãi, thực lực bảo mệnh của Hồng Chi Chủ thiếu chút nữa chết ở đó, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là chịu chết. Hồng Chi Chủ lắc đầu. Đương Minh Chủ không có thi triển cái gì âm mưu quỷ kế, vẹn vẹn chỉ là một tôn nguyên thần phân thân, thậm chí cũng không có sử dụng bất luận cái gì bí bảo, 2-3 chiêu thiếu chút nữa đánh chết ta. Một tôn nguyên thần phân thân, không sử dụng bất kỳ bí bảo nào. Mạnh như vậy, người áo tím đều hoảng sợ. Ở cấp độ lục kiếp cảnh, sợ chỉ có lục kiếp cảnh đỉnh phong mới có thể uy hiếp đến hắn, lục kiếp cảnh khác đi cũng vô dụng, Diễm Hồng Chi Chủ rất xác định. Hắn chính diện giao thủ cũng rất đáng sợ, ta có thể xác định, hắn ít nhất có được lôi đỉnh quy tắc, phi tử quy tắc, lôi đỉnh quy tắc phá hư liền tương đối cường đại, phi tử quy tắc còn đáng sợ hơn, hai phương diện kết hợp từ cấp độ vi tử phá hư, lục kiếp cảnh chúng ta có mấy người chịu đựng được. Quy tắc vi tử. Vi tử bất tử thân. Ở đây mọi người đều giật mình. Ở lục kiếp cảnh đại năng, quá khứ bất tử thân cùng vi tử bất tử thân đều nổi danh đáng sợ, không phải không gian quy tắc trưởng khống giả đối phó không được. Giết không chết đối phương, chỉ có thể tùy ý đối phương công kích. Cường giả nắm giữ quy tắc vi tử là công kích từ cấp độ vi tử, được phá hoại cực kỳ khủng bố. Chỉ dựa vào hai đại thủ đoạn này, hắn cũng nhiều nhất áp ngươi một đầu, Từ Bảo Nhân nói. Không có khả năng 2-3 chiêu liền thiếu chút nữa đem người đánh chết. Lục kiếp cảnh khác cũng đều tán thành điểm này. Lôi đình, phi tử quy tắc kết hợp, đích xác càng khủng bố, nhưng trung quy cũng là đỉnh cấp lục kiếp cảnh, chỉ có thể tính là áp chế Hồng Chi Chủ một đầu. Giao thủ không có mấy trăm hơn ngàn chiêu, sợ khó trọng thương Hồng Chi Chủ. Ân, đáng sợ nhất của hắn không phải là cái này, Hồng Chi Chủ cắn răng. Mà là thuật thần bí. Nguyên thần bí thuật của hắn một khi thi triển, ý thức của ta đều bị kéo vào vực sâu không đáy, giờ khắc này ta không hề có lực phản kháng. Không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị đánh, cho nên 2-3 chiêu ta thiếu chút nữa bị đánh chết, Hồng Chi Chủ nói. Lục kiếp cảnh khác đều kinh hãi. Với trình độ thân thể cường hoành của ngươi, có thể làm suy yếu trùng kích của nguyên thần bí thuật trên phạm vi lớn, Từ Bảo Nhân trịnh trọng. Mặc dù như vậy, ngươi cũng không có lực phản kháng. Phản kháng cùng không phản kháng, khác biệt quá lớn. Nếu như Hồng Chi Chủ thi triển chiêu số phản kháng, có thể ngăn cản được 7-8 phần uy lực của hỗn động lôi mâu của Mạnh Xuyên, uy lực còn sót lại thân thể trùng trùng điệp điệp giữ lực, đối với thân thể của hắn tổn hại rất nhỏ, sợ là trong nháy mắt liền khôi phục, song phương chém giết lâu hơn nữa, có thể trọng thương Hồng Chi Chủ đã là tốt rồi. Mà không có phản kháng, chính là 10 phần 10 đánh vào trong cơ thể hắn, 2-3 hơi thở thời gian thiếu chút nữa tiêu diệt dưỡng Hồng Chi Chủ. Tình báo của Hắc Ma Điện, sai sót lớn như vậy, Hồng Chi Chủ cắn răng phẫn nộ. Hắn nhất định sẽ để mắt tới ta. Vì hai chi phân đội, chính bản thân cùng Đông Ninh thành chủ kết thù hận, sắc Hồng Chi Chủ rất là phẫn nộ. Mạnh mẽ đáng sợ bây giờ, trốn còn chưa kịp, mình lại kết thù. Hơn nữa ta có cảm giác, vị Đông Ninh chủ này còn có thủ đoạn, khi chủ nhân đỏ đỏ nhớ lại lúc mình thi triển lĩnh vực đỏ tươi, Mạnh Xuyên dễ dàng nhìn thấu ảo diệu thời không, dễ dàng tránh được một đao của hắn. Từ đầu đến cuối Mạnh Xuyên đều quá thoải mái. Thực lực như thế, khó trách dám liên tiếp làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Người áo tím khẽ nhíu mày, hắn là so với Hồng Chi Chủ hơi mạnh hơn một chút, nhưng chỉ là miễn cưỡng áp một đầu, cũng không chút lo lắng đi đối phó Đông Ninh thành chủ. Chuyện này, vẫn là thượng bẩm đi, nữ tử áo xám nói. Chúng ta là không có biện pháp ứng đối. Thượng bẩm. Để cấp trên quyết định, lục kiếp cảnh khác đều nói, đối mặt với hai ba chiều thiếu chút nữa đánh chết tồn tại của Tuyền Hồng chi chủ, đối phương còn chỉ phái một tôn nguyên thần phân thân không có bí bảo kiếp cảnh, ngẫm lại đều làm cho bọn họ sợ hãi. Một vị sương mù hư ảo tồn tại ngồi ở đó, lật xem hồ sơ. Trong hồ sơ ghi chép chi tiết quá trình giao chiến giữa chủ tịch Sắc Hồng và Mạnh Xuyên, thậm chí còn có ghi chép cảnh chiến đấu. Đông Ninh chủ Mạnh Xuyên, hư ảo vũ khí tồn tại nhìn hồ sơ, nhẹ giọng nói nhỏ. Vốn tưởng rằng chỉ là một lục kiếp cảnh mới tấn, ai ngờ thâm tàng không bỏ sót, ít nhất đã nắm giữ lôi đình, phi tử hai đại quy tắc, nguyên thần bí thuật có thể làm cho Tuyền Hồng chi chủ không cách nào phản kháng. Từ dấu hiệu nguyên thần bí thuật thi triển mà xem, hẳn là hắc ám chi đồng. Mạnh Xuyên cũng là thành viên của Ma Sơn, ý chí tâm linh hẳn là cực cao, uy lực của hắc ám chi đồng mới lớn như vậy. Tân tấn lục kiếp cảnh, tu hành mới bao lâu, liền có được hai đại lục kiếp cảnh quy tắc. Hắn đi tới thời không chi cốc, từng đi vô tận hoàn phong đai, họa thánh sơn, băng hà tinh vân, hắn thành lục kiếp cảnh sau đó, hẳn là đang chuyên chú tu luyện không gian quy tắc, nhưng lại lặng yên nắm giữ hai môn khác lục kiếp cảnh quy tắc, thiên phú là thật kinh người. Thời không cốc, là xí dương quán chủ đề cử, hắn mới có thể đi trước. Thanh tuyển đảo, là ma nhãn hội chủ đề cho hắn đi. Một tân tấn lục kiếp cảnh, thực lực mạnh như thế, tâm linh ý chí mạnh như thế, càng được Bạch Điểu quán, ma nhãn hội chủ coi trọng, hư ảo vũ khí tồn tại khóe miệng hơi nhếch lên. Ma nhãn hội chủ, vô lợi không dậy sớm, so với hắc ma điện chúng ta gian xảo hơn nhiều. Hơn nữa hắn đến từ thương nguyên giới, tài nguyên cũng không thiếu. Một chuyến bay lên trời, khó có thể áp chế, sương mù hư ảo tồn tại để đưa ra phán đoán. Mặc dù hiện giờ muốn áp chế khó khăn cũng rất lớn, dùng tốc độ tu hành như thế, sợ rất nhanh ngay cả thất kiếp cảnh cũng không diệt được. Hư ảo sương mù tồn tại là mượn tình báo hiện tại làm ra phán đoán, lúc trước Mạnh Xuyên chưa từng ngộ ra quy tắc vi tử, mà nhãn hội chủ theo dõi Mạnh Xuyên một cái lại một tương lai, liền phát hiện áp chế không được. Lật xem hồ sơ, hư ảo sương mù tồn tại khẽ gật đầu. Từ tình báo mà xem, hắn cơ hồ không xen vào bất kỳ hành động quy mô lớn nào của Vĩnh Hằng lâu, Bạch Điểu quán, càng chuyên chú tu hành. Rất ít khi trêu chọc thị phi. Hắn lúc này lật tay lấy ra một cây bút, viết ba chữ trên hồ sơ. Tránh hắn đi. Loại này không trêu chọc thị phi, thiên phú lại khủng bố, tránh đi là được. Khôn Vân bí cảnh, một gian tĩnh thất trong giới phủ, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, vung tay lên là một lượng lớn vật phẩm bay ra, thuyền lớn, xiềng xích, đao, huyết luân các loại bí bảo, còn có đủ loại bảo vật chữ vật, động thiên tùy thân, y bảo hộ thân, cùng với một ít bùa bảo mạnh chưa từng sử dụng vân vân. Trường Bạc Tinh cách Thái Đông Hà vực tương đối gần, Mạnh Xuyên diệt sát một chi nhánh Hắc Ma Điện, liền đem chiến lợi phẩm liền đưa đến Thái Đông Hà vực. Một lượng lớn bảo vật chất thành một ngọn núi nhỏ, chiếm hơn nửa phạm vi tĩnh thất, Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn. Sàng lọc một hai tốt, dù sao cũng phải chuẩn bị nhiều hơn cho hậu bối quê hương. Giống như Thương Nguyên Tổ Sư ở thất kiếp cảnh đại năng tính là giàu có, Vĩnh Hằng bí bảo đại ấn là không thể nhìn thấy ánh sáng, những bảo vật khác tổng giá là từ 60 vạn phương đến 90 triệu phương. Nhiều hơn nếu như chỉ tiêu hao không gia tăng, một năm một phương ngoại vực nguyên tinh, khoảng ước năm phải triệt để tiêu hao sạch. Cho nên Thương Nguyên Tổ Sư cần thiết lập nhiều hạn chế, đại đa số thời gian là yêu cầu tông phái hình thành tự tuần hoàn, chỉ có nguyên nhân đặc thù mới có thể vận dụng bảo tàng tông phái, thiên phú càng cao, mới càng đáng để bồi dưỡng, người tầm thường, thà chờ đợi hàng ngàn năm, chờ đợi thiên tài xuất hiện. May mắn Thương Nguyên Tổ Sư sau khi chết hơn trăm vạn năm, Mạnh Xuyên liền xuất hiện, tổ sư rất nhiều bảo vật chân quý đều còn ở đây. Những thứ này đều có thể thông qua Vĩnh Hằng lâu bán đi. Những thứ này đối với thương nguyên giới hữu dụng, mang về bỏ vào trong bảo khố. Mạnh Xuyên nhanh chóng xử lý, rất nhiều bảo vật cũng phải cẩn thận nhận ra, rất nhanh đem bảo vật giống như ngọn núi nhỏ trước mắt đều phân loại thu hồi, chỉ lưu lại bảo vật chữ vật, động thiên tùy thân. Ồ, bảo vật chữ vật, động thiên tùy thân, vật phẩm bên trong cất giữ nhiều hơn, Mạnh Xuyên nguyên thần lực thẩm thấu từng kiện, nhanh chóng dò xét. Hảo gia hỏa, khối tử nguyên tinh này giá trị có 5 vạn phương đi, không biết là kiếp cảnh, hay là tàng bảo đế quân. Mạnh Xuyên vung tay lên, hình cầu màu xám đường kính 18 trượng nổi lên ánh sáng kỳ dị lơ lửng. Tử nguyên tinh tuy là màu xám, nhưng màu sắc lưu động, mị lực phi phàm, kiếp cảnh của Hắc Ma Điện, đến đổ lục, hẳn là sẽ không mang theo trọng bảo như thế, 89/10 là tàng bảo mà một vị đế quân nào đó lấy được. Trên thực tế chiến lợi phẩm của Mạnh Xuyên, ngược lại là tôi tớ đế quân cống hiến càng lớn. Gặp được Hắc Ma Điện, có một số đế quân vì tôn nghiêm, hoặc là không muốn tàn sát những người tu hành khác, tình nguyện buông tha bảo vật, tự bạo phân thân. Nhưng vẫn có rất nhiều đế quân, luyến tiếc thu hoạch ở ngoài vực hư không, cam chịu làm tôi tớ, mấy trăm bảo vật của tôi tớ đế quân, liền đến Mạnh Xuyên này. Lần trước diệu pháp tinh lần đó, giá trị chiến lợi phẩm ước chừng 18 vạn phương, lần này thu hoạch lớn hơn một chút, tính cả khối tử nguyên tinh này cũng đã vượt qua 20 vạn phương, còn chưa dò xét xong. Mạnh Xuyên thu hồi từ nguyên tinh, lại tiếp tục kiểm tra từng kiện bảo vật chữ vật, động thiên tùy thân. Mỗi một chi nhánh của Hắc Ma Điện tiêu diệt một chi, thu hoạch đều rất cao. Nhưng tuyệt đại đa số đại năng lục kiếp cảnh đều rất cẩn thận, không có lý do đặc thù, bọn họ sẽ không đi đối phó chi nhánh Hắc Ma Điện chi nhánh, giống như Mạnh Xuyên chỉ trêu chọc hai lần, liền chọc tới người đứng đầu. Sư sư sư, từng kiện bảo vật chữ vật, động thiên tùy thân bị điều tra, phân loại xử trí. Tốc độ xử trí với cảnh giới Mạnh Xuyên cũng rất nhanh. Bỗng nhiên Mạnh Xuyên dừng lại, nhìn một kiện vòng tròn chữ vật lơ lửng. Cái gì đây? Mạnh Xuyên nguyên thần lực thẩm thấu chữ vật viên hoàn, phát hiện một trong số đại lượng bảo vật vật phẩm, đó là một tấm đồ cổ xưa. Thời không ảo diệu thật cao minh, có được quy tắc không gian hoàn chỉnh, phương diện thời gian cũng vượt xa tích lũy của ta, ít nhất là bí bảo cấp độ thất kiếp cảnh, không giống bí bảo, càng giống dị bảo công dụng đặc thù. Mạnh Xuyên có một ý niệm trong đầu. Rầm rầm, bức tranh kia được lấy ra, hình ảnh giống như là da chế tạo, ba thước dài rộng, thoạt nhìn bình thường, nhưng Mạnh Xuyên ly nắm giữ hoàn chỉnh không gian quy tắc cũng chỉ kém một đường, cho nên có thể xác định bức đồ này ẩn chứa hoàn chỉnh không gian quy tắc, thời gian quy tắc vận dụng cũng rất cao minh, thậm chí mơ hồ còn có quy tắc khác, giống như vẽ thánh sơn những đồ họa kia, là tận tình triển lộ quy tắc huyền diệu, mà bức tranh này là dị bảo, huyền diệu nội liễm. Nhiều chiến lợi phẩm như vậy, lại gặp phải một món ta nhìn không thấu, Mạnh Xuyên có chút tò mò, một luồng nguyên thần lực thẩm thấu vào bức tranh này. Ầm ầm, Mạnh Xuyên ý thức tiến vào không gian bên trong. Trong hư ảo không gian, ở giữa là một tòa tế đàn màu xanh đậm, phía trên có 10 cánh cửa, thông tới 10 phương hướng. Hiến tế bảo vật, có thể thôi diễn pháp môn thân thể thích hợp với bản thân, Mạnh Xuyên nhìn tế đàn màu xanh đậm trước mắt, có chút giật mình. Thân thể kiếp cảnh tự tạo ra thân thể pháp môn vi thường gian nan, mà cái tế đàn này có thể hỗ trợ hoàn thiện đến ít nhất 9 thành, còn lại cần người tu hành tự mình tiến hành một bước hoàn thiện cuối cùng. Thân thể Mạnh Xuyên hiện giờ còn dừng lại ở ngũ kiếp cảnh, chính là bởi vì tự nghĩ ra thân thể pháp môn không dễ dàng như vậy, hắn cũng không muốn ở phương diện này hao phí quá nhiều thời gian. Một tòa tế đàn giúp đầy biểu diễn gần như hoàn chỉnh pháp môn, mức độ hoàn thành ít nhất 90%, còn vô cùng phù hợp với người tu hành, không thể tưởng tượng được. Toàn bộ bản đồ có hai công dụng chính. 1. Hiến tế bảo vật, thôi diễn thân thể pháp môn. 2. Hiến tế bảo vật, phụ thân kiếp cảnh cường giả, cao nhất có thể phụ thân thể thất kiếp cảnh, thân thể thất kiếp cảnh đại năng, đều có 10 loại tùy chọn. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía 10 cánh cửa phía trên tế đàn. 10 cánh cửa, đại diện cho hướng cuối cùng của suy diễn, 10 đại bản nguyên quy tắc phương hướng, Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. Ý tứ của nó có thể hỗ trợ hoàn thiện thân thể pháp môn của thất kiếp cảnh. Là thật hay cố ý khoe khoang? Mạnh Xuyên suy tư một chút, lúc này đơn giản thi triển chiêu số trong hư ảo không gian. Ầm ầm, nguyên thần lực hình thành một luồng lôi đình du hành, sau đó lại hóa thành bầy vi tử lan tràn tòa không gian hư ảo này. Thôi diễn phù hợp lôi đình quy tắc, vi tử quy tắc lục kiếp cảnh thân thể pháp môn, cần 50 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh hoặc bảo vật tương đương. Chữ viết xuất hiện trên tế đàn, hoàn thiện 90% thân thể pháp môn, 50 vạn phương. Mạnh Xuyên âm thầm thán phục, thật là tàn nhẫn. Nói giá trị cũng đáng giá, dù sao độ khó của pháp môn tự tạo thân thể lập tức giảm xuống hơn phân nửa. Nhưng 50 vạn vuông, đối với đỉnh cao lục kiếp cảnh, cũng là rất gánh nặng. Nếu muốn thôi diễn, còn phải đưa mô thân thể vào trong không gian đồ quyền, một giọt máu, một sợi tóc đều được, Mạnh Xuyên cũng cảm giác được tin tức từ tế đàn truyền đến. Còn muốn chân thân ngoài vực của ta chạy tới, Mạnh Xuyên có thể xác định bản đồ này bất phàm, hắn cũng không lo lắng đối phương tồn tại ác ý, bởi vì với vị tử bất tử thân của hắn, có thế giới quê hương che chở, bát kiếp cảnh đại năng tự mình ra tay cũng không nhất định tiêu diệt được hắn. Chỉ một bức tranh, Mạnh Xuyên có sức mạnh để đối phó với biến số, về phần tồn tại vượt qua bát kiếp cảnh phải tính kế cho mình. Mạnh Xuyên phi thường hoan nghênh, có thể gặp một lần vĩnh hằng tồn tại, Mạnh Xuyên đều cảm thấy mình may mắn. đợi đến khi chân thân ngoại vực chạy tới Khôn Vân bí cảnh, đem một giọt máu đưa vào trong không gian đồ quyền. Ong! Toàn bộ không gian hư ảo của đồ quyền, tập trung một giọt máu, tiến hành dò xét. Dù sao phải căn cứ vào cơ sở thân thể vốn có, mới có thể giả lập pháp môn tiếp theo. Thời gian nhất mạch, đế quân cực hạn tuyệt học, thân thể viên mãn, tế đàn tỏa ra hào quang, trên tế đàn xuất hiện vòng xoáy u ám. Người tu hành tự nghĩ ra đế quân cực hạn tuyệt học, mời người đi cửu luyện tháp tiến hành cửu luyện, chữ viết xuất hiện trên tế đàn. Cửu luyện tháp, Mạnh Xuyên trong lòng chấn động. Bản đồ này nguyên lai là do thủy tổ long tộc sáng tạo ra, khó trách khắp nơi đều phải hiến tế bảo vật. Nói đến cửu luyện tháp, Mạnh Xuyên liền đoán được lai lịch của bản đồ này. Bởi vì trong hồ sơ ghi chép của Thương Nguyên Tổ Sư, liền tự tay ghi chép lại cửu luyện tháp, Thương Nguyên Tổ Sư đừng đi qua cửu luyện tháp. Dựa theo tổ sư ghi lại, cửu luyện tháp chính là do thủy tổ long tộc sáng chế, chỉ có được thủy tổ long tộc mới có thể đi tới, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Mà long tộc thủy tổ, được xưng là giàu có nhất bắt kiếp cảnh đại năng. Long tộc thủy tổ, trình độ giàu có ngạo thị bắt kiếp cảnh đại năng khác. Hắn có đủ loại phương pháp kiếm bảo vật, thậm chí ở vũ trụ khác kiếm được bảo vật. Bức hiến tế đồ quyền này, thôi diễn công dụng của thân thể pháp môn, Mạnh Xuyên cũng không quan tâm, bởi vì tinh lực chủ yếu của hắn đều dùng ở nguyên thần nhất mạch. Cũng không muốn hao phí đại lượng thời gian ở phương diện thân thể nhất mạch tăng lên đối với thực lực của hắn cũng không có căn bản lột xác, có nhiều thời gian như vậy, còn không bằng tìm hiểu tu hành nhiều hơn. Thất kiếp cảnh đại năng tổng cộng cũng chỉ hơn 10 vạn năm thọ mệnh, thời gian rất quý giá, đem tu luyện thân thể tiết kiệm thời gian dùng ở nguyên thần nhất mạch, thành nguyên thần bắt kiếp cảnh hy vọng cũng có thể gia tăng. Về phần phụ thân kiếp cảnh, Mạnh Xuyên ngược lại có chút hứng thú, mượn đây có thể cảm nhận được thủ đoạn đại năng của thất kiếp cảnh. Cửu luyện tháp, Mạnh Xuyên được hiến tế đổ quyền mời đi cửu luyện tháp, nhất thời hưng phấn chờ mong. Đó chính là cửu luyện tháp, truyền thuyết triệt để vượt qua cửu luyện tháp, có thể trở thành tồn tại vĩnh hằng. Mạnh Xuyên còn nhớ rõ Thương Nguyên Tổ Sư ghi chép chi tiết trong hồ sơ. Cửu luyện tháp là long tộc thủy tổ hao phí đại giới luyện chế thật lớn. Hắn thậm chí đã mời không chỉ một vị bắt kiếp cảnh đại năng già đi xông qua, bản thân hắn cũng đã vượt qua nhiều lần, nhưng đều không thể vượt qua. Thương Nguyên Tổ Sư cả đời từng thử xông qua 3 lần, nhiều nhất là vượt qua đệ tứ luyện, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Cửu luyện, Thương Nguyên Tổ Sư cũng chỉ vượt qua đệ tứ luyện, có thể thấy được độ khó rất cao. Đi thôi. Một tôn nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên mang theo hiến tế đổ quyền, vươn niệm cảm ứng vòng xoáy u ám của tế đàn bên trong, có khi không ba động lập tức bao vây Mạnh Xuyên. Véo. Một tôn nguyên thần phân thân này đã rời khỏi Khôn Vân bí cảnh. Thời không xuyên toa biến hóa. Đợi đến khi thời không ổn định, Mạnh Xuyên đi tới một không gian u ám. Không gian u ám, vẻn vẹn phạm vi mấy ức dặm, triệt để ngăn cách với ngoại giới. Trong phiến không gian u ám này, chỉ có một vật, một tòa tháp lâu nguy nga khổng lồ, tháp lâu tổng cộng 3 tầng, bản thân tháp lâu là do xương cốt thần bí khổng lồ kiến tạo mà thành, xương cốt màu xám phiếm tinh quang, bị luyện chế thành một tòa tháp lâu. Đây là cửu luyện tháp, Mạnh Xuyên cảm giác được cửu luyện tháp truyền đến áp bách, một cái xương dài trên tháp dài chừng 10 vạn dặm. Áp bách mạnh mẽ, sánh ngang với cánh tay đại năng bắt kiếp cảnh mà Thương Nguyên Tổ Sư từng sưu tập. Những bộ xương này, dựa theo Thương Nguyên Tổ Sư ghi lại, là dùng một vị thi thể đại năng lượng bắt kiếp cảnh hình thể khổng lồ kiến tạo xương cốt, lấy đó làm chỗ dựa, long tộc thủy tổ lại hao phí đại lượng tài liệu chân quý luyện chế, cửu luyện tháp mới có uy lực như vậy. Mạnh Xuyên rất rõ ràng, chỉ riêng tài liệu cửu luyện tháp trước mắt sử dụng, sợ là đã vượt qua hơn Úc Phương. Vị trí cửa vào cửu luyện tháp chậm rãi bay ra một đạo thân ảnh. Là một vị lão già cõng mai rùa. Cửu luyện tháp, rốt cục cũng sống được rồi. Lão già mai rùa cười tủm tỉm, lông mày run lên, hắn cẩn thận quan sát Mạnh Xuyên. Sáng tạo ra tuyệt học đế quân cực hạn mà được mời tới đây, đến nay tu luyện hơn 5.000 năm, lại còn rất trẻ, tiểu tử, tên ta là Bối. Bối tiền bối, Mạnh Xuyên khiêm tốn nói, dựa theo tổ sư ghi lại, vị bối tiền bối này là long tổ an bài cửu luyện tháp chủ trì giả, ít nhất ở cửu luyện tháp nơi này. Lão bối này thực lực vô cùng khủng bố, thất kiếp cảnh dám làm bậy, cũng sẽ bị bối tiền bối điều động cửu luyện tháp uy lực dễ dàng giết chết. Ta cũng chỉ là một trận linh đặc thù, tính là tiền bối gì, lão giả mai rùa cười hắc hắc. Nhìn người rất thuận mắt, có cái gì không hiểu cứ việc hỏi. Mạnh Xuyên biết, phải dỗ dành vị bối tiền bối này, dỗ dành vui vẻ bối tiền bối cũng sẽ biết tất cả không nói, nếu không bối tiền bối đều lời nói nhiều. Bối tiền bối, sau này ta có thể trở lại không? Mạnh Xuyên hỏi. Không giới hạn số lần, nhưng hai lần cách nhau ít nhất vạn năm, lão già Mai Rùa nói. Đây cũng là quy củ do Long Tổ định ra, dù sao mỗi một luyện kích phát tiêu hao đều phi thường kinh người, lấy tính tình Long Tổ tiểu khí tử, đều là hắn kiếm được chỗ tốt, cửu luyện tháp, là Long Tổ hiếm khi chủ động đưa chỗ tốt cho người tu hành vũ trụ quê hương. Mạnh Xuyên thầm than, vũ trụ quê hương, đối với những đại năng bắt kiếp cảnh nhảy ra khỏi thời không trường hà, có thể du ngoạn các vũ trụ khác, đích xác có khái niệm vũ trụ quê hương. Bối tiền bối, bộ xương mà cửu luyện tháp này dùng, ta cảm ứng hẳn là thi thể cốt cốt của bát kiếp cảnh đại năng, là bắt nguồn từ cùng một vị đại năng giả sao, là bát kiếp cảnh của vũ trụ chúng ta sao. Mạnh Xuyên nói chuyện phiếm, hắn biết bối tiền bối sau khi hứng thú hẳn lên, rất thích tán gẫu, bởi vì tịch mịch quá lâu. Không phải đại năng bắt kiếp cảnh của vũ trụ chúng ta, lão giả Mai Rùa nói. Là Long Tổ lúc đi du lịch bên ngoài, nhặt được một cỗ bát kiếp cảnh đại năng thi thể, cỗ thi thể kia tương đối đặc thù, rất thích hợp dùng để luyện chế cửu luyện tháp. Nhặt được, Mạnh Xuyên kinh ngạc, cái này cũng có thể nhặt được sao? Bát kiếp cảnh đại năng, nhảy ra thời không trường hà, có thể đi qua quan sát hết thảy đã phát sinh chuyện, cũng có thể đi tới tương lai, thậm chí có thể đi từng tòa vũ trụ khác, lão giả Mai Rùa cảm khái. Nhưng bọn họ chung quy không phải vĩnh hằng, tuổi thọ vẫn có hạn, mặc kệ nhảy như thế nào thời gian tuyến, vượt qua vũ trụ, thọ mệnh còn lại vẫn sẽ càng ngày càng ít. Nếu bọn họ không muốn chết, trước khi thọ mệnh đại hạn đều rất khó chết. Nhưng đến gần đại hạn, bát kiếp cảnh đại năng cũng sẽ nghĩ biện pháp trùng kích vĩnh hằng, dùng các phương pháp khác nhau để tấn công, rất nhiều phương pháp rất nguy hiểm, để lại thi thể cũng rất bình thường, lão giả Mai Rùa nói. Mạnh Xuyên nghe xong gật đầu. Tiểu tử Mạnh Xuyên kia, đi cửu luyện hà vực, giới tổ trong câu cá sinh ra cảm ứng, hắn xuyên thấu qua nhân quả tập trung vào vị trí Mạnh Xuyên, tuy rằng cửu luyện tháp mơ hồ cảm ứng, nhưng cũng có thể xác định đại khái phạm vi. Hẳn là cửu luyện tháp là Long Tổ tiền bối cho chúng ta những hậu bối này lưu lại một khảo nghiệm, cũng là một phần cơ duyên. Giới tổ vẫn phi thường kính ngưỡng Long Tổ, bởi vì theo hắn hiểu được, toàn bộ đại năng bắt kiếp cảnh sinh ra trong lịch sử vũ trụ, Long Tổ có thể đều là một người mạnh nhất. Đối đãi với hậu bối cũng tương đối nhân từ. Mỗi một đời người tu hành, một nhóm mạnh nhất phần lớn đều có thể tiến vào cửu luyện tháp, thậm chí còn có thể được cửu luyện tháp ban cho. Giới tổ nghĩ, được mời đi cửu luyện tháp lang bạt không giới hạn số lần, lần thứ hai lần thứ ba sau đây nếu tiến bộ không quá lớn, sẽ không có ban cho. Thế nhưng lần đầu tiên đi xông vào cửu luyện tháp, ít nhiều đều có ban cho. Cái này đi cửu luyện tháp, mà nhãn hội chủ ở trong tĩnh thất của mình, nhìn về phía cửu luyện hà vực. Khóe miệng lộ ra tươi cười. Tiềm lực của Mạnh Xuyên quá kinh người, áp là áp không được, số mệnh chung, cuối cùng sẽ bay lên trời. Số mệnh, nói đến huyền. Trên thực tế bản thân người tu hành cường đại, mới có thể làm số mệnh hội tụ. Thực lực mạnh, thiên phú cao, tự nhiên được người khác kính trọng, được thế lực khắp nơi coi trọng, có một số thế lực cũng nguyện đầu tư tài nguyên trên người tồn tại như vậy, đây chính là số mệnh sở chung, nhưng căn bản vẫn là bản thân người tu hành đủ ưu tú. Giống như con trai Mạnh Xuyên Mạnh An. Cũng có chút số mệnh, nhưng cũng là bởi vì Mạnh Xuyên thực lực đủ mạnh thiên phú đủ cao. Thực lực càng mạnh, ảnh hưởng đối với bên ngoài càng lớn. Nếu như đến bát kiếp cảnh cấp độ, dễ dàng có thể triệt để cải biến một cái thời đại, sở thích của họ là vận khí quyền, thù địch của họ là cơn ác mộng. Nếu trở thành tồn tại vĩnh hằng, tiêu diệt vũ trụ đều có thể làm được, đã vượt qua khái niệm số mệnh rồi. Mạnh Xuyên đi cửu luyện tháp, trong một tòa động phủ trên Thanh Tuyền đảo, Ám Tinh hội chủ cũng chú ý tới. Từ khi chú ý đến Mạnh Xuyên, hai người liền có nhân quả liên kết. Bất kỳ vị trí phân thân nào của Mạnh Xuyên, hắn đều có thể dễ dàng tập trung. Cửu luyện tháp, lần đầu tiên đi sông, chỉ cần có thể vượt qua đến nhất luyện, ít nhiều đều sẽ có một phần ban cho, Ám Tinh hội chủ đôi mắt thâm đi dấu. Long Tổ ban cho. Long Tổ là đại năng bắt kiếp cảnh sinh ra trong vũ trụ này giàu có nhất, cũng có thể là một vị mạnh nhất, hắn mặc dù tùy ý ban cho, Ám Tinh hội chủ đều rất thèm thuồng. Lục kiếp cảnh liền được mời qua, xem ra rất có tiềm lực. Cho dù tương lai có thể thành thất kiếp cảnh, đáng tiếc ngươi bây giờ yếu đuối, Ám Tinh hội chủ nổi danh tham lam, ngay cả thất kiếp cảnh đại năng cũng dám mưu tính, dù sao tu hành đến cảnh giới này, có thể làm cho hắn sợ hãi quá ít. Vũ Xiền, thời khắc nhìn chằm chằm Đông Minh thành chủ Mạnh Xuyên ở cửu luyện hà vực nguyên thần phân thân, một khi phát hiện vị trí của hắn biến động, lập tức thông chi cho ta, Ám Tinh hội chủ Mạnh Xuyên hạ lệnh. Ân, Vũ Xuyên nhận được mệnh lệnh sau đó, vì càng chính xác tập trung vào Mạnh Xuyên vị trí, lập tức phái một tôn nguyên thần phân thân đi tới cửu luyện hà vực. Cửu luyện tháp nguy nga, cửa vào rộng chừng trăm dặm. Mạnh Xuyên và lão giả Mai Rùa đi trong lối vào, giống như hai tiểu bắt điểm. Mạnh Xuyên tiểu tử, đi về phía trước, chính là bên trong cửu luyện tháp. Lão giả Mai Rùa đứng ở thông đạo cửa vào, chỉ vào bên trong tháp một mảnh trống trải hỗn độn, vị trí trung tâm là một tòa lò luyện đan tựa như ngọn núi nhỏ. Sau khi đi vào trong tháp, đi thẳng về phía trước, đi tới trước mặt tòa lò luyện đan kia liền đại biểu ngươi vượt qua đệ nhất luyện. Đi tới trước lò luyện đan, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Đừng xem thường đệ nhất luyện này, lão giả Mai Rùa cười nói. Thời đại các ngươi, Bạch Điểu quán chủ lợi hại nhất, Vạn Tinh Thiên Đế, đều là nửa bước bát kiếp cảnh, cũng chỉ là vượt qua đệ ngũ luyện, ngươi một cái lục kiếp cảnh, muốn vượt qua đệ nhất luyện, đều là phi thường gian nan. Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. Quê hương Thương Nguyên tổ sư là vượt qua đệ tứ luyện, mà Bạch Điểu quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế đô mới vượt qua đệ ngũ luyện, miễn cưỡng mới hơn phân nửa. Bối tiền bối, thời đại chúng ta, xông tới đệ tứ luyện có mấy vị? Mạnh Xuyên hỏi. Thời đại này, thất kiếp cảnh đại năng, phần lớn đều tới nơi này, xông tới đệ tứ luyện sừng bước chỉ có ba vị, lão giả Mai Rùa nói. Phân biệt là giới tổ, phong lôi hành giả cùng với vị dược cung chủ kia. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Đường đại được công nhận đứng đầu thất kiếp cảnh có 7 vị, mà nhãn hội chủ bởi vì trọng thương sau khi trở lại chưa từng triển lộ thực lực thất kiếp cảnh đỉnh cấp, chưa từng tính vào trong đó. 7 vị này, theo thứ tự là Tổ Vu Vương, Huyết Phượng Cung Chủ, Âm Ảnh Chi Chủ, Nguyên Giới Thủ Lĩnh, Giới Tổ, Phong Lôi Hành Giả, Dược Cung Chủ. Tổ Vu Vương chưa từng tới, Mạnh Xuyên hỏi. Lúc trước có một đoạn thời kỳ, thân thể thất kiếp cảnh lấy Tổ Vu Vương làm mạnh nhất, nguyên thần thất kiếp cảnh lấy Giới Tổ làm mạnh nhất. Mặc dù hiện giờ, thế lực của Tổ Vu Vương vẫn cường đại như trước. Hắn tu hành chung quy có chút thiếu sót, chỉ là hữu cơ duyên được vĩnh hằng tồn tại lưu lại vu chi truyền thừa, mới có thực lực như thế, lão giả Mai Rùa tùy ý nói. Vậy ma nhãn hội chủ đâu? Mạnh Xuyên hỏi, hắn đã tiếp xúc gần gũi với ma nhãn hội chủ, ma nhãn hội chủ chính là rất lâu trước kia đã từng đứng ở thời không trường Hà Đình Phong. Cũng có khiếm khuyết, lão giả Mai Rùa nói. Cũng không bằng giới tổ bọn họ ba vị can cơ thâm hậu. Mạnh Xuyên thầm than. Bên ngoài đều truyền bá bảy vị thất kiếp cảnh đỉnh cấp, truyền bá ma nhãn hội chủ sâu không lường được. Nhưng ở cửu luyện tháp, vị trận linh này trong mắt, hiển nhiên vẫn là phân cao thấp. Giới tổ, thất kiếp cảnh già nhất đương đại. Dược cung chủ, đương đại thấp nhất cùng thế vô tranh nhất một vị thất kiếp cảnh, nhưng ở phương diện dược, độc đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi, không có thế lực nào nguyện ý cùng dược cung chủ làm địch, cho dù Bạch Điểu quán chủ. Vạn Tinh Thiên Đế cũng không muốn chọc giận hắn. Phong Lôi Hành Giả, thất kiếp cảnh cô độc, trường kỳ thăm dò từng chỗ di tích, chuyên chú tu hành, bởi vì thăm dò di tích phát hiện bảo vật khiến cho thất kiếp cảnh khác cướp đoạt, mới có thể nhắc lên chiến đấu. Nhưng chỉ cần chiến đấu, Phong Lôi Hành Giả đã không chịu thiệt thòi. Vạn Tinh Thiên Đế nửa bước bát kiếp cảnh này, từng cùng Phong Lôi Hành Giả bởi vì di tích bảo vật chính diện xung đột qua, Phong Lôi Hành Giả dĩ nhiên là một phương thành công, hắn thành công mang theo bảo vật chạy trốn, Vạn Tinh Thiên Đế cái gì cũng không vớt được. Phong Lôi Hành Giả và Vạn Tinh Thiên Đế lần đó xung đột, ngoại giới đều nói Phong Lôi Hành Giả là may mắn, chắc là sơ suất, nhưng hiện tại xem ra, có thể từ trong tay Vạn Tinh Thiên Đế mang theo bảo vật chạy trốn, Phong Lôi Hành Giả bản thân đủ cường đại, Mạnh Xuyên âm thầm cảm khái. Luận về, Thương Nguyên Tổ Sư đã vượt qua đệ tứ luyện, tương đương với giới tổ, dược cung chủ, Phong Lôi Tinh Chủ. Lại nhắc nhở ngươi, sông cửu luyện tháp không được sử dụng bất kỳ bảo vật nào, thuần túy bằng vào thực lực bản thân. Nếu không ta chỉ có thể trục xuất ngươi, vĩnh viễn không được vào bên trong. Lão giả Mai Rùa đứng ở lối vào thông đạo nói. Hiểu rồi. Mạnh Xuyên vẫn là rất quý trọng cửu luyện tháp cơ hội. Dựa theo Thương Nguyên Tổ Sư ghi chép nói, lang bạt cửu luyện tháp có thể tìm kiếm bản thân tu hành khuyết điểm, hơn nữa cũng đủ ưu tú. Cửu luyện tháp còn có bảo vật tặng cho. Mạnh Xuyên cất bước vào bên trong tháp. Bên trong tháp trống trải hỗn độn, chỉ có lò luyện đan ở vị trí trung ương dễ thấy nhất. Mạnh Xuyên đi trên mặt đất trong tháp bước đầu tiên. Liền cảm giác được áp bách vô cùng nặng nề bao phủ mà đến. Vù vù. Không gian hỗn độn trống trải này, có gió vô hình, đang thổi qua trên người Mạnh Xuyên, mỗi một luồng gió đều nặng nề hơn một tòa Thái Dương Tinh hơn nhiều, hơn nữa còn muốn kiệt lực thẩm thấu, muốn trùng kích mỗi một cái vi tử. Áp bách thật mạnh, đủ để đè chết lục kiếp cảnh bình thường đi. Mạnh Xuyên tuy rằng là nguyên thần phân thân, nhưng hắn trung quy là chuyên chú nguyên thần tu hành, nguyên thần pháp môn tự nghĩ ra đều có hình thức ban đầu. Đặc biệt là Ma Sơn đi lại 73.000 dặm, pháp môn càng có chút lột xác. Toàn bộ nguyên thần phân thân thừa nhận trùng kích áp bách, lại có vạn kiếp bất mài ý uẩn, không chút dao động bản thân. Mạnh Xuyên đi bộ một bước, đi về phía lò luyện đan. Gió bên trong tháp càng thêm nặng nề, tác động càng lớn. Ô! Có thanh âm nức nở tà dị vang lên trong đầu Mạnh Xuyên, một đám sinh vật hư ảo bát trảo xuất hiện ở thức hải, đánh kích ý thức của Mạnh Xuyên. Ý thức Mạnh Xuyên ngừng luyện hình người, bên hông ngừng luyện ra một thanh đao, đó là ý chí chi đao. Mạnh Xuyên vung đao chém ra, chém nát những sinh vật hư ảo bát trảo này. Chỉ luận tâm linh ý chí, Mạnh Xuyên cùng nguyên thần thất kiếp cảnh so sánh cũng không kém, tự nhiên không phải những thứ này ngoại vật có thể lay động. Từng bước đi, áp bách càng ngày càng mạnh, sinh vật hư ảo bát trảo xông vào thức hải càng thêm ngưng thật, càng tăng cường lớn. Lục kiếp cảnh, muốn vượt qua đệ nhất luyện quá khó khăn, lão giả Mai Rùa ngồi ở cửa thông đạo hưng chí bừng bừng nhìn. 100 người sợ cũng khó có một người, tiểu tử Mạnh Xuyên này vẫn còn quá trẻ. Hô hô hô, sức áp bách của gió càng thêm khủng bố, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy thiên địa đang lay động, nguyên thần đang chấn động. Dùng nguyên thần của hắn, thậm chí tự thành hình thức ban đầu của pháp môn đều có chút không chịu nổi trùng kích này. Ta sẽ không ngay cả đệ nhất luyện cũng không xông đi tới chứ, Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. Sư, chỉ cần đi tới, áp lực của gió sẽ càng mạnh, Mạnh Xuyên nguyên thần vốt cục hoàn toàn sụp đổ. Thất bại, lão giả Mai Rùa chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ôi, hơi thú vị, nguyên thần dưới sự sụp đổ, dùng hình thái vi tử quần tồn tại. Mắt thường không thể nhìn thấy, dù sao cũng là vi tử nhỏ nhất. Vô số vi tử, cấu thành quần thể, ý thức Mạnh Xuyên thống lĩnh nhóm vi tử. Ý chí tâm linh cường đại càng khống chế toàn bộ nhóm vi tử biến ảo từ tâm, giống như dòng nước chảy xuôi biến động, không ngừng dỡ bỏ trùng kích, hiển nhiên hình thái nhóm vi tử, càng thêm dễ dàng chống lại gió xung kích. Lúc trước ta cảm ngộ nguyên thần thủy lưu tầng, có lẽ lấy vi tử quần tiến hóa tầng nước chảy, càng thêm thích hợp, Mạnh Xuyên lấy hình thái vi tử quần tiếp tục đi tới. Lực áp bách của gió chỉ có 2-3 phần có thể chân chính tác dụng lên nhóm vi tử, Mạnh Xuyên tự nhiên thoải mái hơn nhiều. Chỉ cần di chuyển về phía trước, khi cách lò luyện đan tương đối gần, rốt cục ngưng luyện ra một sinh vật bát trảo màu đen mắt thường có thể thấy được. Sinh vật bát trảo màu đen này đánh về phía Mạnh Xuyên hình thái của nhóm vi tử. Nó va chạm với ý thức của Mạnh Xuyên. Sát sát sát sát, sinh vật bát trảo màu đen, mỗi một xúc tu đều dầu mỡ, tản ra khí tức tà ác, dẫn động sinh linh rất nhiều tạp niệm. Nó quấn quanh ý chí tâm linh của Mạnh Xuyên. Chạm! Ý chí tâm linh Mạnh Xuyên có ý tứ vạn kiếp bất mài, rút đao ra, ý chí chi đao chặt đứt từng xúc tu màu đen, liên tục chém 17 đao, mới triệt để chém diệt một sinh vật bát trảo màu đen này. Lúc chém diệt, Mạnh Xuyên hình thái vi tử rốt cục cũng đến trước lò luyện đan. Gió ngừng lại, tiếng nức nở tà dị biến mất, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Ồ! Hình thái nhóm vi tử ngưng luyện, lại khôi phục thành bộ dáng Mạnh Xuyên tóc bạc áo đen. Đây mới chỉ là đệ nhất luyện, Mạnh Xuyên nhìn lò luyện đan trước mặt như một ngọn núi nhỏ, chỉ cảm thấy mình sắp bị ép dùng hết thủ đoạn rồi. Không sai đâu, lão giả Mai Rùa cười tủm tỉm từ vị trí lối vào xa xa đi tới, vẻn vẹn vừa cất bước đã đến bên cạnh Mạnh Xuyên. Cửu luyện tháp đệ nhất luyện, đối với lục kiếp cảnh phi thường gian nan, ngươi có thể thông qua, nói rõ căn cơ tu hành của ngươi, ở lục kiếp cảnh xem như là đỉnh cao nhất một chút. Mạnh Xuyên quay đầu lại nhìn một chút, nói. Lực áp bách kia, khảo nghiệm chính là bản lĩnh hộ thân, đại đa số lục kiếp cảnh đứng đầu sợ cũng không chịu nổi. Lão giả Mai Rùa gật gật đầu. Tu hành lang bạt bên ngoài, thủ đoạn hộ thân so với thủ đoạn giết địch còn quan trọng hơn. Còn có công kích ảnh hưởng đến ý chí tâm linh, Mạnh Xuyên thổn thức. Tâm linh ý chí đạt tới trình độ cánh cửa thất kiếp cảnh thân thể, mới có thể chống đỡ được, lão giả Mai Rùa nói. Đệ nhất luyện này sẽ không cầu cảnh giới của ngươi cao thâm cỡ nào, nếu ngay cả tâm linh cũng không đạt tới ngưỡng cửa cần thiết của thất kiếp cảnh, làm sao có hy vọng thất kiếp cảnh. Mạnh Xuyên gật đầu, tâm trí là cơ bản, tâm linh cường đại, sau đó lại nói cảnh giới, thân thể, nguyên thần. Đệ nhất luyện thông qua, kế tiếp chính là đệ nhị luyện, lão giả Mai Rùa cười tủm tỉm chỉ vào lò luyện đan tựa như ngọn núi nhỏ trước mắt, chỉ về phía lò luyện đan. Chính là cái vòng xoáy kia. Nó là van của toàn bộ lò luyện đan, chỉ cần ngươi mở van xoay xoay này, coi như thông qua luyện thứ hai. Chỉ cần mở van, Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn lại. Van xoay trên lò luyện đan, thành hình bát giác, chiều dài bát giác bằng nhau, đều là 16 trượng. Thương Nguyên Tổ Sư tuy rằng ghi chép qua tình báo đại khái của cửu luyện tháp, nhưng về tình huống tỉ mỉ của mỗi một luyện lại không nói, có thể đến cửu luyện tháp không cần phải hiểu rõ tình huống luyện, không có tư cách đến cửu luyện tháp, càng không cần phải biết. Đúng vậy, chỉ cần mở van ra, toàn bộ lò luyện đan sẽ dấy lên hỏa diễm hừng hực, lão giả Mai Rùa cảm khái nói. Đến lúc đó, ngươi dọc theo phong động, trực tiếp bay vào bên trong lò luyện đan, thừa nhận khảo nghiệm của lò luyện đan, chống đỡ được, chính là vượt qua đệ tam luyện, chống đỡ không được là được. Luyện thứ ba là ở bên trong lò luyện đan, bị lò lửa luyện, Mạnh Xuyên âm thầm nói thầm. Tòa lò luyện đan này, với cảnh giới hiện giờ của Mạnh Xuyên vẫn có thể nhìn ra chút hư thực, Mạnh Xuyên có thể mơ hồ cảm ứng được một bộ phận huyền diệu của phù văn bên ngoài lò luyện đan, thậm chí hắn xác định, nếu uy lực của lò luyện đan này triệt để bộc phát, uy thế sẽ vượt xa tưởng tượng, hắn có một loại cảm giác, vi tử bất tử thân của hắn, ở trước mặt uy lực lò luyện đan quả thực chính là phủ bụi, vừa thổi liền tản ra, cho dù là mười trăm chín mình, đều phải bị tiêu diệt. Hơi cảm ứng, liền làm cho bản năng sinh mệnh của ta vô cùng sợ hãi, ta hôm nay khẳng định không chống đỡ nổi để tam luyện, Mạnh Xuyên cũng có tự biết mình. Hắn cũng rất bình thường. Như mà nhãn hội chủ, tổ vu vương những đại năng thất kiếp cảnh đứng đầu tồn tại, trong nháy mắt có thể diệt sát tồn tại của mình, cũng chỉ là vượt qua đệ tam luyện. Đệ tam luyện ngươi cũng đừng nghĩ nữa, trở thành thất kiếp cảnh đại năng, là yêu cầu cơ bản nhất vượt qua đệ tam luyện, lão giả Mai Rùa cười nói. Hơn nữa còn có khảo nghiệm khác, thất kiếp cảnh đại năng bình thường đều có một nửa kháng không lại đệ tam luyện. Mạnh Xuyên vừa nghe cười cười, cảm ứng quả thật không sai. Lò luyện đan một khi dấy lên hỏa diễm hừng hực, uy thế kia xa xa không phải bây giờ mình có thể chống đỡ được. Luyện thứ hai, Mạnh Xuyên nguyên thần lực lan tràn qua, bao phủ lấy văn xoay của lò luyện đan. Quả thật phức tạp, Mạnh Xuyên vừa cảm ứng, liền phát hiện bên trong van xoay có một lượng lớn phù văn, vô số phù văn từ tầng dưới chóp tổng cộng có 9 tầng kết cấu. Bùa văn kết cấu 9 tầng, nối liền toàn bộ lò luyện đan. Vòng xoay van 9 tầng phù văn, là một dẫn, là chìa khóa, là mấu chốt dẫn động toàn bộ lò luyện đan trận pháp mấu chốt hạt tâm. Toàn bộ lò luyện đan trận pháp ta xem không hiểu, ngược lại xoay vòng van chỉ là một cái dẫn, tầng 9 phủ văn, so với toàn bộ lò luyện đan trận pháp, vẫn là phải đơn giản quá nhiều, ít nhất ta có thể nhìn thấy cái gật đầu, Mạnh Xuyên cảm ứng, cẩn thận cân nhắc, đắm chìm trong suy nghĩ, trải chuốt 9 tầng phủ văn mênh mông, toàn bộ trải chuốt một lần mơ hồ hiểu rõ chỉnh thể cấu thành, Mạnh Xuyên mới hoảng hốt tỉnh lại. Mạnh Xuyên phát hiện lão giả Mai Rùa đã nằm một bên ngủ thiếp đi, ngáy. Nhìn hơn một năm, thấy thế nào rồi? Lão giả Mai Rùa trong nháy mắt còn đang hô hoán, sau nháy mắt liền mở mắt nhìn Mạnh Xuyên, ngáp ngắn nói. Có hiểu không? Hắn đã xem nó hơn một năm. Hơn một năm nay, Mạnh Xuyên rất nhiều nguyên thần phân thân toàn lực ứng phó suy nghĩ, đặc biệt Khôn Vân bí cảnh nơi đó gấp 10 lần tốc độ thời gian, hơn phân nửa nguyên thần bổn nguyên ở đó, thực tế hao phí hơn 10 năm thời gian, mới toàn bộ trải chuốt một lần. Bối tiền bối, ở cửu luyện tháp không có thời gian hạn chế chứ? Mạnh Xuyên hỏi. Chỉ cần phân thân của ngươi còn sống, sẽ không có thời gian hạn chế, lão giả Mai Rùa cười nói. Nếu phân thân này của ngươi chết, liền đại biểu ngươi thất bại, lần sau, khoảng cách ít nhất là vạn năm. Mạnh Xuyên gật đầu. Van xoay này ẩn chứa trận pháp phức tạp, muốn mở ra, ta cần hao phí thêm chút thời gian. Có lòng tin là được rồi, từ từ nhìn, ta có rất nhiều thời gian. Lão giả Mai Rùa cười ha hả lại nhắm mắt lại, tiếp tục vù vù ngủ say. Mạnh Xuyên cười, liền tiếp tục chuyên chú tìm hiểu 9 tầng phù văn của van xoay vòng. Tìm hiểu 9 tầng phù văn, mở rộng tầm mắt của ta, ta hiểu được một khắc kia, cũng là lúc ta nắm giữ không gian quy tắc, Mạnh Xuyên đã hiểu được. Mấu chốt của đệ nhị luyện này chính là không gian quy tắc. Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào sự tồn tại của không gian. Quy tắc không gian là một trong hai căn cơ lớn của toàn bộ thời gian và không gian sông dài. Tầm quan trọng của nó không chỉ là quy tắc lục kiếp cảnh mạnh nhất có khả năng thể hiện. Nắm vững các quy tắc không gian là một trong những ngưỡng mở van, cũng là một vấn đề tự nhiên. Mạnh Xuyên khoanh chân trước lò luyện đan, tìm hiểu 9 tầng phù văn của van xoay vòng, lão giả Mai Rùa cũng ngủ vù vù bên cạnh lò luyện đan, đảo mắt liền trôi qua 15 năm, Mạnh Xuyên chân thật tu hành càng dài hơn nhiều. Thời không cốc có 15 tầng kết cấu, bạch điểu quán chiếm cứ 4 tầng lớn trong đó. Ở trong đó một tầng thời không có trận pháp bao phủ, ở trong đó một mảnh khu vực, nơi này thời không hơi chấn động vạn vẹo, mơ hồ có một gốc hoa cỏ hiện ra. Hai đạo thân ảnh cơ hồ trong nháy mắt chạy tới đây, hai người bọn họ là đại năng giả lục kiếp cảnh của Bạch Điểu quán phụ trách chấn thủ tầng thời không này. Thân ảnh mập mạp hai mắt rất nhỏ, nhưng cả người phẳng phất như thế giới di động, lực áp bách cực mạnh, hắn nhìn chằm chằm một gốc hoa cỏ như ẩn như hiện, ba phiến lá cây có thể phân biệt được, bộ dáng hoa cũng có thể phân biệt. Là hư không tam diệp hoa, thân ảnh mập mạp ánh mắt nóng bỏng. hư không tam diệp hoa hiện ra nửa canh giờ sau sẽ hoàn toàn nở rộ, trong thời gian một ngày nhất định phải phục dụng, nếu không sẽ khô héo trở về thời không. Bên cạnh một vị thanh y nữ nhân đại năng cũng có chút nóng mắt, đến thời không chi cốc, chính là vì hư không tam diệp hoa này. Đúng rồi, dựa theo thứ tự, một đóa hư không tam diệp hoa này hẳn là đến phiên ai? Thân ảnh mập mạp suy nghĩ một chút. Đến lượt Đông Ninh rồi. Hắn, thanh y nữ tử lông mày nhấc lên. Đông Ninh thành chủ này, trước đây bằng vào cùng Xí Dương quán chủ giao tình, chen vào thời không cốc khiến cho không ít người bất mãn. Đúng, ngay cả ta cũng bị ép kéo dài một vị, thân ảnh mập mạp cười nói. Một lục kiếp cảnh mới tấn công, ở Bạch Điểu quán không có bất kỳ công lao gì, lại có thể sớm tiến vào thời không chi cốc, rất nhiều lục kiếp cảnh đều hâm mộ ghen tị, cũng có chút không phục, chỉ là không nghĩ tới, tân tấn nguyên thần lục kiếp cảnh, dĩ nhiên có thể đánh bại Hắc Ma Điện Sắc Hồng chi chủ. Đúng vậy, trận chiến này thật đúng là làm ta hoảng sợ, Đông Ninh này lại lặng yên không một tiếng động cũng đạt tới cấp độ lục kiếp cảnh đỉnh cấp, hơn nữa còn có thể đánh bại Tuy Hồng chi chủ, thanh y nữ tử nói. Không ít đại năng lực của Hắc Ma Điện biết tình báo Mạnh Xuyên, tình báo này tự nhiên sẽ lưu truyền trong các thế lực lớn của thời không Trường Hà. Tình báo bình thường cũng có thể biết Mạnh Xuyên trở thành lục kiếp cảnh đứng đầu, đánh bại người đứng đầu Sắc Hồng. Nếu là tình báo chi tiết, sẽ có Mạnh Xuyên thực lực chi tiết giới thiệu, thậm chí có thể tra được nguyên thần bí thuật Hắc Ám Chi Đồng của Mạnh Xuyên và nhiều phương diện khác. Nửa canh giờ hư không tam diệp hoa liền nở rộ, trước tiên bẩm báo Mạc Nga Sơn chủ đi, thân ảnh mập mạp thấp bé nói.